chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, từng người rời đi tương đương. Chương 939, từng người rời đi tương đương. Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói, Thiên Tôn, chúng ta nào có cái gì khí vận a? Đều là đi theo sư phó hỗn mới có nhiều như vậy thịt ăn, lại nghe Nguyên Thủy Thiên Tộc nói. Không, có thể theo tới thích hợp người, chưa chắc không phải một loại khí vận. Hảo, bản tôn mang ba cái hài tử hồi tiên đảo thượng, ngày mai tiểu tiên học viện bắt đầu đi học, lại cùng nhau trở về, mọi người lập tức nói. Cùng tiễn Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tộc vẫy vẫy tay, triệu hồi ra chính mình năm màu tường vân. Mang theo ba cái hài tử cùng nhau rời đi, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hưng phấn nói. Ba ba mụ mụ, ngày mai thấy Nga, Trần Trời Giáng cũng hưng phấn hướng về phía mọi người hô lớn. Cha mẹ, tỷ tỷ, tỷ phu, ngày mai thấy Nga tương đương. Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói. Mau cút đi, thằng nhóc chết tiệt, hiện tại cùng cha mẹ đều không thân cận. Liền cùng hắn ra ra thân, yêu vương yêu hậu đều mau thương tâm đã chết có hay không? Ở phàm trần, kia tiểu tử nhiều dính bọn họ a, trở lại thiên giới lúc sau, liền theo chân bọn họ không hôn, liền bởi vì bọn họ đều là yêu, đây là cái không lương tâm tiểu tử thúi a. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyện ý tiếp tục nhận hắn. Bằng không phỏng chừng đến vẫn luôn ăn vạ ở thiên cung, yêu vương yêu hậu vì tiểu tử thúi quả thực. Dầu thúi ruột tương lai yêu vương lại là nhân loại. Vẫn là cái sợ hãi yêu tộc nhân loại, truyền ra đi đều cảm thấy mất mặt hảo sao. Mà lúc này, Trần Thanh Thanh đối Trần Trời Giáng cũng là một chút hảo cảm đều không có, mới có thể như vậy. Hướng, nhưng Trần Trời Giáng sinh ra chính là cái phàm nhân. Trời sinh liền cho rằng chính mình là người, mặc dù trở lại thiên giới cũng cảm thấy chính mình là thuộc về thần tộc, lúc này bị tỷ tỷ ghét bỏ. Trong lòng cũng là tương đương khó chịu, ngồi ở bảy màu tường vân phía trên. Trần Trời Giáng vẻ mặt mất mát nói, ra ra, ta có phải hay không làm sai? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự ái vỗ vỗ đầu của hắn nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chính là phụ vương mẫu hậu cùng tỷ tỷ, dường như đều đã đối ta thực thất vọng rồi, mà ta, cũng chỉ là không có thích ứng mà thôi, ra ra có thể lý giải. Người bản thể chính là nhân loại, nếu người bản thể ngay từ đầu chính là tỷ tỷ ngươi như vậy, là yêu tộc, người sẽ dễ dàng thích ứng nhiều, chính là lòng ta vẫn là thực yêu ta phụ vương mẫu hậu. Cùng tỷ tỷ a, này liền đủ rồi, người tuy nhỏ. Nhưng lại hiểu được rất nhiều, không cần quá để ý cái nhìn của người khác, không làm thất vọng chính mình bản tâm liền thành, chính là lòng ta cảm thấy xin lỗi. Đãi lần sau tiểu tiên học viện nghỉ, ta trở về bồi phụ vương mẫu hậu một đoạn thời gian đi. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nói, tiểu cữu cữu ngươi muốn đi yêu tộc sao? Ân, chung quy nơi đó mới là nhà của ta nha, mang chúng ta đi a. Hảo muốn đi yêu tộc kiến thức Trần Trời Giáng lập tức vẻ mặt kiêu ngạo nói. Thành, ta mang các ngươi đi. Yêu tộc nếu không phải ta không thích ứng nói. Nơi đó chính là thực mỹ một chỗ. Các loại đặc thù thực vật, đều là có linh khí. Đặc biệt hảo chơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ vỗ đầu của hắn nói. Gia Gia cũng thật lâu không đi yêu tộc làm khách, cũng mang Gia Gia tới kiến thức đi. Hảo Lạc Gia Gia, hiện tại là muốn đi ngươi tiên đảo sao? Đúng vậy, Gia Gia tiên đảo thượng, phong cảnh cũng là thực duyên dáng. Trước kia ở đảo cũng hảo thích ứng, nhưng hiện tại lại cảm thấy, nơi đó một chút nhân khí đều không có. Quá cô tịch a, ai nói thần tiên vô tình vô dục là đủ rồi, thần tiên mới là nhất tịch mịch một loại chủng loại hảo sao? Trần Trời Giáng nắm hắn tay trấn an nói. Gia Gia, ta cùng tiểu chất nữ tiểu cháu trai nhóm sẽ vẫn luôn làm bạn ngươi, hảo hảo hảo. Ta lão nhân lúc tuổi già có các ngươi mấy tiểu tử kia làm bạn. Đủ rồi, Dương Đào cung điện nội, yêu vương cùng yêu hậu cũng sôi nổi cáo từ Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tiên giới học viện tốt nghiệp sau. sẽ trở về bồi bọn họ 2 ngày. Tư Đồ Phong cũng hứa hẹn, sẽ cùng nhau, này đối yêu vương yêu hậu mà nói. Cũng coi như là cái an ủi, nhi tử trai, nữ nhi lại mang theo cái con rể hồi. Cảm giác cũng là thực không tồi, bọn họ đi rồi. Thần quân cùng thần hậu cũng đều sôi nổi cáo từ, bọn họ mấy cái trưởng bối ở, này đó vãn bối nhóm đều phóng không khai tay chân dường như, luôn có chút câu ý vị, nhưng kia tuyệt. Đối là bởi vì thần quân trên người phát ra khí thế quá đủ, kia chính là quân vương chi uy. Tuy rằng cố tình ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được một ít lúc này bọn họ vừa đi. Nạp Lan Y Y đám người liền bắt đầu buông ra bãi, sư phó. Hôm nay nhất định phải chúc mừng một phen, này tuyệt đối là chúng ta trở lại thiên giới về sau. Đối mặt lớn nhất hỉ sự này a. Tư Đồ Phong đạm cười nói, hảo, rượu ngon tiên quà, quản đủ tương đương, mọi người tưởng tượng đến Tư Đồ Phong kia đào hoa nhưỡng hương vị. Liền ngăn không được thèm ăn, kia tuyệt đối là bọn họ cho tới nay mới thôi. Uống đến hương vị đẹp nhất một loại rượu, lập tức thần khí tu luyện công pháp gì đó. Hết thảy đều ném tại sau đầu, đoàn người trực tiếp đi rừng đào tới một hồi không say không về. Đến cuối cùng, đại gia rời đi thời điểm, Nạp Lan Y Y phi hành ở giữa không trung đều thiếu chút nữa rơi xuống, còn hảo Cố Nam Tích phản ứng. Mau, nhanh chóng phi đi xuống đem nàng tiếp được, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được cười nói. Cố Nam Tích, nhà các ngươi là lướt đây là thuộc về say rượu lái xe a. Đặt ở phàm trần chính là muốn ra tai nạn xe cộ. Bị cảnh sát bắt đi, Cố Nam Tích cười khổ không được nói. Đều uống nhiều quá, các ngươi cũng chú ý điểm, ta trước mang nàng rời đi, hảo, trên đường cẩn thận, mấy người đều từng người kết bạn. Đi chính mình không trở về nhà, bên ngoài cư trú địa phương, cũng là thường xuyên ước hảo trộm hẹn hò địa phương, đều uống đến say. Choáng choáng. Đợi cho địa phương lại không có vội vã nghỉ ngơi, mà là vẻ mặt chờ mong mở ra Tư Đồ Phong kia bổn. Thượng cổ tuyệt học, về đến nhà liền giải khai cấm chế, cái thứ nhất mở ra chính là Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y. Ước chừng chấn kinh rồi một hồi lâu, mới thích ứng mặt trên tranh vẽ, rồi sau đó quan khán những cái đó chữ viết. Cùng tu luyện đến trình độ nhất định tiến độ, có thể nói là bay nhanh, song tu tác dụng. Thật sự là quá nghịch thiên, cũng chính là hai người tu vi kết hợp ở bên nhau tu luyện. Tốc độ so thường nhân quả thực muốn mau thượng gấp đôi. Nguyên lai đây là Tư Đồ Phong trong miệng thượng cổ tuyệt học. Cũng xác thật đủ nghịch thiên. Nạp Lan Y Y nhìn mặt trên rất thật hình ảnh. Sắc mặt bá một chút bạo hồng, Cố Nam Tích ánh mắt cũng đã bắt đầu trở nên thâm thúy lên, xem Nạp Lan. Y Y giống như là đang xem một khối thịt mỡ giống nhau, Nạp Lan Y Y khóe miệng vừa kéo nói. Cố Nam Tích, khụ khụ, ngươi không phải tưởng hiện tại liền bắt đầu đi. Có gì không thể, ách, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Tuy rằng phàm trần, bọn họ đều phiên vân phúc vũ quá vô số lần, nhưng, ở thiên giới. Nàng tiên thể còn chưa trải qua nhân sự a. Lần đầu tiên có bao nhiêu đau. Ở phàm trần nàng liền thể nghiệm quá, thiệt tình sợ hãi thể nghiệm lần thứ hai a. Cái loại này xé rách giống nhau đau đớn, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ hảo sao. Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói, nha đầu ngốc, hù dọa ngươi, ở thiên giới, loại sự tình này cũng là phải trải qua cha mẹ đồng ý, đối. Cha mẹ ta nếu là không đồng ý, ta đó là cho ngươi. Về sau khẳng định tìm ngươi phiền toái. Hết chương.